phá toái với sát phá lang thì lại không ưa nhau. Tiếp theo, lui một vạn bước mà nói, nếu thanh kiếm này là do một mình Đường Hoa sở hữu, thì phá toái với Huy Hoàng cứ tùy tiện báo ra cái giá là được, nhưng dù sao trong này cũng có phúc lợi của cả đội nữa. Bởi vậy ba nam nhân cùng nhau túm lấy giấy bút rồi đi qua ba góc ngồi vẽ vòng tròn vòng tròn. Số 037 đã bị diệt rồi, còn hai con bên nhất kiếm với đám người chơi khác vẫn cứ sừng sững không ngã. Trong tay bọn họ không có ai có khả năng có thể chịu nổi một kỹ năng chữ kim của Viêm tướng, mà lực tấn công lại mạnh như Đường Hoa cả, cho nên vẫn cứ bảo trì chiến lược tác chiến địch tiến ta lui, địch lui ta không tiến như cũ. Cũng có một số rất ít anh hùng giơ đầu ra, nhưng căn bản là chẳng đủ cho kỹ năng nhỏ của người ta làm thịt nữa là. Kẻ duy nhất có thể ra đương đầu được là Huy Hoàng thì lại đang ngồi trong một góc ra vẻ bị táo bón, không có vẻ gì là sẽ lên cả. Đám người chơi khác còn đỡ, nhưng bang chúng nhất kiếm thì đã nóng nảy lắm lắm. Điều mà bọn họ quan tâm bây giờ không còn là bảo vật về tay ai nữa, mà là làm sao để xử được tên Viêm tướng trước mặt. Đám bang chúng song sư đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội chế giễu này rồi. Hai bên mặc dù đang ở trong tình trạng liên minh, nhưng không ai quy định rằng không được phép áp dụng những thái độ bất hợp tác thuộc dạng không bạo lực như thế này cả. Nghe nói nhất kiếm là bang lớn đó nha. Từ nhân số mà xét thì quả đúng thật. Vậy theo tố chất thì sao? Cho chuyện riêng, nếu không người ta sẽ hiểu lầm chúng ta tự cao tự đại đó. Đám người nhất kiếm ở đây nghe mà nghiến răng nghiến lợi, nhưng đúng thật là không có ai dám tiến lên chọi với Viêm tướng cả, bởi vậy đành dồn lực chú ý trở lại Huy Hoàng ở trong xó hết. Có một người chơi kêu bay đến bên cạnh Huy Hoàng, Huy Hoàng, ngươi nghe một chút đi kìa. Cái miệng mọc trên người của người khác mà. Huy Hoàng phiền nao nói, viết bao nhiêu thì thích hợp đây. Viết bao nhiêu cái gì vậy? Không có gì. Đường Hoa bay đến giữa bảy người nhất kiếm, hỏi, cần người giúp không? Không cần. Bảy người nhất kiếm cùng giống giận. Một anh bạn kia lại càng ngon hơn, đứng ra hô, cùng lắm rất 5% kinh nghiệm thôi, các huynh đệ, liều nào. Nhất kiếm đã sung lên rồi, sĩ khí cũng tăng vọt lên. Đường Hoa vội nói trong kênh đội ngũ, Huy Hoàng, lát nữa hàng nghi tiếp, nhất kiếm đang bắt đầu tấn công tiểu tự sát rồi, mau đi vét máng đi. Đúng. Mình tự mò được một thanh kiếm thì không cần phải đau đầu làm gì. Huy Hoàng thu giấy bút lại, trước khi bay lên vẫn còn dặn một câu, bây giờ không có tính thời gian. Gia tử, hồi nữa chờ ta trở về rồi mới báo giá đó. Nâu vấn đề. Huy Hoàng bay vào trong chiến trường, nhìn lướt qua mọi nơi rồi nói, tình hình không được tốt lắm, bên ta có ba cao thủ công mạnh đều đã chuẩn bị hết rồi, có một người thậm còn đã qua kiếp thứ hai rồi nữa. Sắt phá lang hỏi với khuôn mặt cực ngầu, không thì ta ra tay đi. Tay ta có chút ngứa rồi. Cũng được. Đường Hoa ủng hộ một cách rất mất đạo đức ngay. Sắt phá lang cướp bột tuyệt đối là mạnh vô địch. Quan trọng nhất, hắn có một ưu điểm mà không ai khác có, đó là hắn cướp bột là bình thường, còn không cướp mới là bất thường. Người khác mà cướp thì sẽ bị mắng đến mức máu chó sộc lên đầu, danh tiếng tan hết, chứ hắn cướp thì chẳng cần chi phải bận tâm, dù sao cũng đã quen tay hay làm rồi mà. Chương 266, ảo ảnh trên biển. Không được. Huy Hoàng bác bỏ ngay. Hắn bày tỏ sự bực tức lớn nhất đối với tiêu chuẩn đạo đức của ba tên tiểu nhân cộng một thiếu nữ vô tri này. Huy Hoàng đã nói không được rồi, mấy người kia đành phải bất đắc dĩ phó thác cho trời mà thôi, hy vọng rằng vận may của Huy Hoàng sẽ bộc phát. Bột sắp chạy rồi, ngăn lại chúng. Sau khi xuất xong kỹ năng chữ kim thứ tư, hai con Viêm tướng còn sót lại lập tức quay đầu nhắm hướng đông trốn chạy ngay. Điều này khiến đám người chơi vừa nôn nóng lại vừa tức giận, thân là một tên bột, nghĩa vụ lớn nhất của ngươi chính là để người chơi vây giết. Hiện giờ ngươi quăng đi một đống điểm cứu hận, bỏ qua thượng đế của các ngươi, thế là ý gì chứ? Nhưng hai tên Viêm tướng đã bỏ qua rồi đấy. Chúng cấp đường chạy như điên, bảy người chơi cùng nhau hô bẻ gọi bạn truy sát không bỏ. Đám người Đường Hoa cũng chuẩn bị đuổi theo, nhưng Tinh Tinh lại đột nhiên ngăn cản, cô nàng bày ra một bộ dạng cao thâm khó dò, giặc cùng đường chớ truy. Nói bậy, hẳn nên bỏ đá xuống giếng chứ. Đường Hoa phản bác ngay, tên Viêm tướng này tốc độ không nhanh là bao. Nếu không phải do bọn người chơi còn bận tâm chúng có thủ đoạn nào khác, chúng đã sớm bị vây kín mít rồi. Đương nhiên ngươi bao vây mà không dám đến gần thì cũng chẳng khác gì không vây làm ấy, mà huống chi hiện giờ hai con Viêm tướng đã sóng vai tác chiến rồi, không phải là đơn giản 1+1=2 thôi đâu. Sai. Theo kết quả bói của Tinh Tinh đại mỹ nữ thì Tinh Tinh dừng lại một thoáng, ra vẻ thần bí, nhưng sau đó phát hiện lũ nam nhân kia chẳng ai hồi hộp cả đành bất đắc dĩ nói tiếp, 6 tên Viêm tướng đang đến gần đây rất nhanh. Dự tính sẽ đụng nhau ở hướng đông cách đây 60 dặm. Phá Toái ngâm nghĩ một chốc rồi nói, lẽ nào ý của ngươi là mấy con bột này đang dùng chiêu dẫn sói vô chuồng, để 6 tên ở một bên mai phục, chờ 2 tên kia dẫn theo một lượng lớn người chơi tiến vào vòng vây sao? 6 tên vương tướng cùng xuất ra 3 kỹ năng chữ kim, mà 2 tên viêm tướng ở giữa vòng vây cũng phối hợp xuất theo. Đường Hoa vã mồ hôi, vậy chẳng phải là ngay cả xương cũng không còn sao. Cho nên mới bảo ngươi đừng dựa theo đó. Ta còn tưởng rằng ngươi đang bảo sát phá lang đường dựa chứ. Sát phá lang không hiểu. Đường Hoa giải thích, nàng bảo là giặc cùng đường chớ đuổi, ta còn tưởng là nói giặc khủng khủng chớ đuổi chớ. Nóa! Thế mà cũng có thể xuyên tạc mắng ta cho được. Sát phá lang cả giận. 2 trận chiến vừa qua, ai cống hiến lớn nhất? Đương nhiên là mình rồi. Nhưng cả 2 lần đều làm lợi cho ai? Không đối xử tốt hơn với mình một chút thì cũng còn thôi đi, lại còn chọc mình nữa đây. Huy Hoàng căng ngay, đừng cãi nhau. Gia tử, ngươi còn có chiêu nào không? Không có thì nhóm chúng ta lui vậy. Bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng, chi bằng chúng ta xem đám người chơi cúp hết rồi thì chúng có còn hành động cùng nhau không trước đã. Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói, phải nói chỉ số thông minh của đám nở tờ cờ này cũng cao quá đi. Trước kia thì phân viêm tướng phân ra 3 đường đi dụ địch, sau đó vì lạc loài bị chúng ta xử mất một tên, cho nên lập tức hợp 3 con lại với nhau để khiến một tiểu đội không thể gặm nổi liền. Bây giờ lại còn làm như thế nữa, chỉ sợ sau này sẽ càng khó đối phó hơn. Đừng quan tâm nhiều như vậy, chúng ta về Mao Dân Quốc bổ sung thức ăn nước uống trước đi, nhìn tình hình cụ thể xem có nên tiếp tục lưu lại Mao Dân không cái đã. Huy Hoàng bổ sung thêm, san tiện đấu giá bộ kiếm kia của gia tử luôn. Đúng đúng. Phá Toái vội nói, đây là chính sự, có thể tăng cường chiến lực của tiểu đội chúng ta mà. Đường Hoa lấy 200 kim ra đưa cho Tinh Tinh, đóng gói một bản tiệc về đây. Ai? Kẻ có tiền thật là hào phóng mà. Tinh Tinh nhận ngân phiếu xong truyền tống đến thành đông ngay. Các vị ăn no uống thỏa rồi thì có thể đưa ra đáp án chứ. 3 nam nhân kia cùng lắc đầu, Phá Toái nói, ăn xong hắn nói. Rồi dám lắm, viết ít thì sợ tranh không nổi, mà viết nhiều thì lại sợ hớ tiền. Phá Toái bài trừ sát phá lang trước. Tên này có thần binh rồi, sẽ không ra giá quá cao. Còn phần Huy Hoàng thì tuy cũng có kiếm loại cực phẩm rồi đó, nhưng người ta chơi là chơi 2 kiếm, trái phải cùng bắn ra, nếu một tay có lực tấn công mạnh mẽ, còn tay kia có kiếm trợ, vậy cuộc đời không còn gì khỏe hơn nữa rồi. Bản thân Phá Toái luôn yêu thích kiếm bộ vô cùng, hắn năm xưa dựa vào một đôi kiếm bộ tam giai mà lên như diều gặp gió, đứng vững trong bảng cao thủ mà. Mà huống chi mức độ hiếm có của kiếm bộ đã sắp vượt qua số khuôn mặt tự nhiên bên Hàn Quốc rồi. Đồng thời uy lực của chúng thì lại còn có thể hợp thành kiếm trận được nữa, nếu phối hợp với những chiêu thức tiên gia biến hóa vô cùng của mình thì thực lực hoàn toàn có thể thăng lên một cấp bậc cho xem. Tinh Tinh đi rồi trở lại nhanh chóng vô cùng. Cũng trong thời gian đó, Đường Hoa nhận được báo cáo nơi chiến địa của phóng viên Tiểu Dâm, mấy vạn người chơi đã rơi vào hố bẫy, bị 8 gã viêm tướng coi là tiểu quái hung hăng chặt một trận, tỷ lệ còn sống xin tham khảo các sự kiện tai nạn trên không bao năm qua. Dù quái tập trung với nhau, rồi tung chiêu thật lực. Dù người chơi tụ lại với nhau, rồi tung chiêu thật lực. Nhận được tin này, Đường Hoa không biết nên khóc hay nên cười. Người chơi sao mà càng lăn lộn lại càng tệ thế này, trước kia là gom quái luyện cấp, mà bây giờ bị quái gom luyện cái gì gì đấy. Mấy vạn người. Nếu bột mà cũng có ống kinh nghiệm, thể nào cũng đủ để thăng thật nhiều cấp cho coi. Tinh Tinh vỗ tay, bây giờ giao giấy hết cho ta đi nào. Lấy không được giải nhất thì ám cái giải khuyến khích cũng an ủi được phần nào vậy. Có thực lực đương nhiên sẽ có sức hấp dẫn rồi. Đường Hoa hơ hơ bộ kiếm trong tay, rốt cục thì bộ kiếm này sẽ rơi vào trong tay ai. Xin mời trọng tài thiếu nữ xinh đẹp của trái đất Tinh Tinh đồng học rực rỡ lên sàn. Đừng có quăng mấy cái vô dụng đó ra, bây giờ chỉ có tiền mới an ủi được tâm hồn của ta thôi. Tinh Tinh cầm một tờ giấy lên, đọc, sắt phá lang, 3.000 kim. Lang ca, sao ca không đi chết đi? Đường Hoa bất bình nói, ca ăn cướp à? Hừ. Sắt phá lang không thèm ngó tới người này. Phá Toái, 6.001 kim. Đường Hoa gian dậy, Phá Toái, ngươi thực gian ác quá rồi. Huy Hoàng Tinh Tinh ói ra một bụng máu, Huy Hoàng, 6.002 kim. A Phá Toái phát điên, sụp đổ, giống giận, bất cam. Các dạng cảm xúc đều biểu lộ rõ ràng người này rất có tiềm lực để làm diễn viên, ít nhất thì khi đóng vai phản diện cũng sẽ có thể biểu diễn được tính cách của hắn đến mức tận cùng. Huy Hoàng ngượng ngùng xoa xoa tay. Sớm biết có người sẽ chơi lẻ một kim mà, ngại quá ngại quá. Đường Hoa, nhìn Huy Hoàng ngươi luôn luôn trung hậu thành thật như vậy, sao vào lúc mấu chốt lại biết chơi xỏ thế này? 6.000 xem như là một cái giá thị trường tầm trung rồi. Điểm ưu tú nhất của bộ kiếm này là kiếm nộ có thể tụ thành kiếm trận, nếu trừ ra điểm ấy, thì thất giai tam phẩm thật không có gì đặc sắc cả. Mặt khác, hiện giờ giá của tiên kiếm thất giai cũng hơi hạ xuống rồi, một thanh tam phẩm cũng chỉ chừng 2.000 kim thôi, cùng lắm là 3.000 kim. Cho nên 6.000 chính là con số mà mọi người đều nghĩ đến cho bộ kiếm này.

Đường Hoa khen. Phá Toái gật đầu, không thể phủ nhận, ánh mắt của Úc Vít vẫn đại diện được cho tiêu chuẩn bình quân của số lớn sói dê. Chỉ là mặc nhiều quá thôi. Đường Hoa nói với thục nữ đang sắp nổi khùng lên kia, mỹ nữ, hỏi chuyện người ta là phải cho tiền đó, ngươi là một nở tờ cờ có chỉ số thông minh cao lẽ ra phải biết chuyện đó chứ. Với lại ngàn vạn lần đừng có dùng mạng sống ra mà đe dọa người chơi sẽ không khuất phục đâu. Ngươi có thể lựa chọn thu mua. Thục nữ kia nghe vậy không những không giận mà còn cười, được. Ta tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi mang được ta trở về Trung Nguyên, mỗi người sẽ có một món bảo vật tiên gia, tuyệt đối sẽ hợp với nghề nghiệp của các ngươi. Đường Hoa hỏi, có nhiệm vụ nào dễ hơn chút không? Vớ vẩn thật, cho nhiệm vụ thì tốt xấu gì cũng cho cái có khả năng hoàn thành một chút chứ, lẽ nào ngươi còn có thể truyền tống giống bọn ta à? Thục nữ kia không thèm để ý tới Đường Hoa, chỉ tiếp tục nói, chỉ cần tìm được đúa bản cổ là có thể xuyên qua Thái Hư, dĩ nhiên ta có thể trở về Trung Nguyên được. Các ngươi có bằng lòng nhận nhiệm vụ này hay không? Ngài trở về Trung Nguyên chẳng phải là sẽ làm dân chúng mang họa đó sao? Sơn Hải giới chẳng phải vẫn tốt hơn đó à? Tuy tiện ngài lăn qua lộn lại cũng không ai quản cả. Ta muốn tìm Công Tôn Hiên Viên, hỏi hắn vì sao lại bạc tình như thế. Trên trán của Đường Hoa nổi lên một dấu chấm hỏi, ai? Công Tôn Hiên Viên là tên của Hoàng đế. Tinh Tinh nói, có lẽ nàng chính là thiên nữ hạt bạn. Hoàng đế lao nhân ra có ở Trung Nguyên đâu, ngài có đi cũng không tìm được. Đường Hoa cười khổ, thực ra bản thân ta vẫn rất vui lòng với chuyện đưa ngài đi Trung Nguyên du lịch lắm. Gây họa cho dân chúng, cuối cùng khiến cho giá hàng tăng vọt. Người chơi nhao nhao đói chết. Nhưng chắc chắn mấy đồng bạn của ta đây sẽ không vui đâu. Sắt Phá Lang nói chen vào, ta vui. Không hỏi tới ngươi. Đường Hoa quay đầu lại nói với hạt bạn, ngài xem có thể đổi nhiệm vụ khác hay không. Nếu không ngài cứ giết bọn ta đi cho rồi, chứ bọn ta đi đâu tìm được đúa bản cổ cho ngài. Thục nữ kia nói, cho các ngươi 3 phút cân nhắc. Huy Hoàng nói trong kênh đội ngũ, gia tử, không thì chúng ta cứ nhận nhiệm vụ, mang nàng đi Mao Dân Quốc, rồi kêu bọn người chơi đến tiêu diệt nàng đi. Ta cam đoan bọn người chơi vì bình ổn lại giá hàng sẽ không sợ chết đâu. Làm vậy hình như mất phúc đức lắm đấy. Tinh Tinh ngạc nhiên nói, gia tử, còn có chuyện mà ngươi cảm thấy là mất phúc đức nữa à? Nhà đầu chết tiệt. Sắt Phá Lang nói, ủng hộ Huy Hoàng, dù sao thì cơ hội ta đánh được đòn cuối cùng vẫn là lớn nhất. Phá Toái phụ hòa vào, trái phải gì cũng là chết, chi bằng cứ đáp ứng trước, cho dù không thể mang nàng vào trong vòng vây thì xem có cơ hội bỏ trốn hay không cũng tốt mà. Làm người là phải có thành tín chứ. Đường Hoa vã mồ hôi, hắn thèm vào mà giết hạn bà ấy. Thục nữ kia chợt gật đầu, nói, thật khó có người quân tử như thế trên thế gian. Đừng nên nhìn ta bằng cái ánh mắt ấy, ta là nở tờ cờ cấp cao, cự ly gần thế này ta dĩ nhiên biết các ngươi đang nói gì mà. Vì nể đạo đức của Đông Phương gia tử, hôm nay ta không giết các ngươi. Đông Phương gia tử, người giúp ta tuyên bố nhiệm vụ, ai có thể giúp ta tìm được đúa bàn cổ, sẽ có thưởng lớn. Ta hiện đang ở Chu Tức Quốc. Mọi viêm tướng cũng sẽ tập kết nơi đó, nếu có ai đó muốn giết ta thì cũng hoan nghênh luôn. Đại tỷ, bọn này nhìn ngài không phải là bởi vì ngài biết nội dung bọn ta nói với nhau, mà là vì sửng sốt khi thấy ngài khen tên nào đó là quân tử. Đây là cái danh hiệu mà tên đó từ trước tới nay tuyệt đối không có duyên nhận được đấy. Mấy người nghĩ thế trong lòng, nhưng lại không nói ra. Mặc dù không sợ chết, nhưng cũng không đến nỗi nhàn rỗi đi tìm chết đâu. Giao thư này cho bất cứ quan phủ nào. Mọi người chơi đều có thể đến nhận nhiệm vụ. Đường Hoa nhận lấy lá thư, hỏi, lẽ nào ngài không lo lắng chuyện ta giữ lại nó luôn hay sao? Trong Sơn Hải giới nhiều người chơi lắm. Mặt khác hạn bật nói, ta tin ngươi sẽ không phụ sự nhờ vả của ta. Đó là đương nhiên, ta là quân tử đó mà. Đường Hoa nhìn nội dung trong thư rồi bật kêu lên, ây ra. Mấy tên còn lại vội hỏi, chuyện gì thế? Ngươi hoàn thành nhiệm vụ có thể phi thăng lên tiên, ma giới, qua thẳng kiếp thứ 2 luôn. Đường Hoa nói, cái thứ này mà xuất hiện, vậy có bao nhiêu người sẽ chịu trở thành nhân vật phản diện đây nhỉ? Đây quả thực là trực tiếp chế tạo ra một tên cao thủ mà. Phá Toái vội hỏi, nếu đã qua kiếp thứ 2 thì có phải sẽ cho qua kiếp thứ 3 luôn không? Ngươi mơ đấy hả? Qua kiếp thứ 2 rồi thì sẽ được thưởng Hiên Viên Kiếm. Ngọc đế của ta ơi, mỹ nữ này ra tay hảo sảng thật, lần đầu trong đời ta mới chứng kiến đấy. Đường Hoa kinh ngạc tán thán, mỹ nữ, đâu rồi ta? Nhìn trái nhìn phải, hạn bạt đã mất đâu rồi? Chương 268, thần khí hợp thành trận. Được người ta khen là một quân tử, được một nữ nhân xinh đẹp khen là một quân tử. Đây là một vinh hạnh lớn lao của toàn thể nam nhân. Ừm, miễn bản về Liễu Hạ Huệ, lao tử cũng có nói rằng ăn với ấy đều là bản năng mà. Tên này có 9 phần là có vấn đề. Đường Hoa dựa theo bản đồ tới được chủ thành của Bạch Hổ Quốc, sau đó trở về Trung Nguyên.

lập tức có bảy rơi viêm hai ba con thành một nhóm nhắm tới bảy phi kiếm mà tự nổ tung. Chỉ mới được hai vòng, phá toái đã kêu lớn, cứu mạng, đỡ không nổi. Đỡ không nổi thì đi chết đi. Sắt phá lang quăng cho một câu thật hung ác. Chỉ còn có 2 phút nữa là có thể phát động tổng tiến công với viêm tướng số 030 rồi, lúc này ai mà tuột dây xích cũng đều sẽ ăn mắng cả. Nóa! Phá toái tức giận mắng một tiếng, xong uống thuốc rồi quát, lui. Kiếm và người cùng đi, bầy quái đuổi theo được vài bước, sau đó dưới sự dẫn dắt của viêm tướng 032 cùng xông về ngọn đồi phía đông. Người muốn chết à? Sắt phá lang tức giận bừng bừng. Phá toái không trả lời, chỉ lấy một quyển sách phép ra lẩm nhẩm vài câu. Sách phép biến mất, kiếm nộ của phá toái hoàn toàn được làm lạnh xong, phá toái chỉ vào bầy quái, quắc, lại lên. Bảy kiếm lại thành trận, thiên khiển làm chủ, lại một lần nữa vây khốn số 032. Bên đường hoa phải thoải mái hơn bên phá toái nhiều, hắn dựa vào tốc độ, dắt theo 2 nhóm tiểu binh cộng 1 tên viêm tướng chạy vẫn cứ là thoải mái. Cú cơ được một hồi như vậy, sắt phá lang nhìn thấy thời cơ đã đến, bèn hô lên, rồi. Đường hoa lập tức bỏ rơi bảy quái hắn đang kéo theo, dùng tốc độ cao lao vào số 030. Sau đó, một chiêu thần ma diệt thế, kiếm nộ của Huy Hoàng và 4 lượt nhân kiếm hợp nhất của sát phá lang cùng được phát ra. Thành công rồi. Lui, chờ làm lệnh. Huy Hoàng ra lệnh, 4 người chơi lập tức thoát ly khỏi bảy quái. Đều là nhân vật nhị kiếp cả, tốc độ đều nhanh hơn viêm tướng rất nhiều, cứ thế thoải mái mang theo chiến lợi phẩm tới được khu vực an toàn. Phá toái than thở, đã bỏ ra 700 kim rồi. Bây giờ ta không dám nhìn vào túi càn khôn nữa. Quyển sách phép hắn dùng hồi nãy gọi là sách phép làm lệnh, có thể làm lệnh bất cứ kỹ năng và pháp thuật gì, bột từ cấp 1 đến cấp 100 đều có thể rớt ra, có điều tỷ lệ rất thấp lắm, đường hoa lăn qua lộn lại lâu thế rồi mà còn chưa làm rớt được một cuốn nữa là. Có điều nó cũng chỉ là đồ dùng một lần, cho nên giá cả cũng không đắt đỏ là bao. Tinh tinh chỉ vào đường hoa, gia tử, ngươi xem trước. Dựa vào cái gì chứ? Con bài tẩy tốt nhất đương nhiên là phải lật cuối cùng chứ, nhìn biểu tình thất vọng của người khác là một chuyện rất đã nghiền lắm lắm. Là người đó. Sắt phá lang hùa theo tinh tinh, phá toái cũng thế, ngay cả Huy Hoàng cũng giơ hai tay lên tán thành. Được rồi được rồi. Đường hoa đầu hàng, than một hơi rồi lấy ra một cái pháp bảo, người mà. Phục đám người còn lại đều hộc máu hết. Lại là hắn, lại là hắn. Toàn bộ mọi người đều lấy tay chỉ vào sọ não của đường hoa, ánh mắt tràn ngập sự ghét hận đối với cuộc đời. Sự lên án bằng máu và nước mắt đối với trời cao. Chờ hơn phân nửa ngày, chỉ là dương mắt mời người ta đi qua cướp pháp bảo mà thôi. Người mà, thế nào cũng có lúc phải xui xẻo chứ. Đường hoa thu pháp bảo vào trong túi càn khôn, cây cửu thiên toán xích đó dễ nhìn không? Người hủ chết ta rồi. Tinh tinh rất táo gan ngắt đường hoa một cái thật mạnh. Đừng vội mà. Ta không có, cũng không có nghĩa là ngươi có. Ở chỗ ta đây. Sắt phá lang lấy một giọt nước ra, nói. Pháp bảo giọt nước mưa. Mỗi người viết một cái giá, giá không cao hơn mức trong lòng ta thì ta sẽ tự khai quăng nó. Hắn nhìn qua pha toái, bổ sung, giấy vay nợ cũng được, kỳ hạn 1 tháng. Đường hoa là người ra giá đầu tiên, 300. Sắt phá lang có xung động muốn dùng nước tiểu nhấn chìm tên này ngay. Huy Hoàng ra giá, 1.500. Sắt phá lang trầm tư. Phá toái thở dài, không. Hắn thực không có gan viết giấy vay nợ nữa. Người ta thì theo thực lực tăng lên tiền bạc cũng nhiều theo, còn mình thì thực lực càng cao lại càng bẩn cùng. Tinh tinh đắc ý lấy một tờ giấy ra nói, 1.501 kim. Tập thể cùng khinh bỉ, nha đầu này học cái tốt không nhanh, chỉ học cái xấu là giỏi lắm. Quàng khăn đỏ cũng góp thêm phần náo nhiệt, 2.000 kim. Dựa theo quy tắc, khi chia hoa hồng nàng cũng được tính một phần, đương nhiên đồng thời nàng cũng mất đi tư cách lấy đồ. Chấp nhận. Sắt phá lang giao dịch với quàng khăn đỏ ngay. Đồ vật vừa vào tay. Quàng khăn đỏ giao cho Huy Hoàng liền. Tinh tinh cả giận, vô lại mà. Đây là vô lại, bằng với tranh giá 2 lần. Có bản lĩnh ngươi cũng tìm một nam nhân có thể đến đây lăn lộn với ngươi đi. Đường Hoa nói, có điều. Huy Hoàng, ngươi thành ra rồi thì gian xảo hơn trước kia nhiều đấy. Hừ, ngày ngày lăn lộn với 7 nam nhân già các ngươi, còn ai ngây thơ được nữa chứ? Tinh tinh hối tiếc cộng ai oán. Sắt phá lang chia hoa hồng xong nói, Huy Hoàng, mở ra xem đi. Cái này Huy Hoàng có phần do dự. Xong đời. Phá toái nện nắm đấm vào lòng bàn tay, vẻ mặt đau khổ, là cực phẩm. Nếu không phải, Huy Hoàng không thể có biểu tình này được. Sắt phá lang lập tức khẩn trương hỏi, không phải chứ? Phải. Huy Hoàng lấy giọt nước ra, đọc, nước nào đó, có thể tuy luyện 5 cấp. Cấp đầu tiên có 20% xác suất có thêm một đòn tấn công có cùng ý lực. Cấp thứ 2 hình như là 40%. Không phải chứ? Sắt phá lang thê lương lần nữa hỏi lại.

các ngươi ít nhất cũng phải còn sống được một người. Rồi đâu người ta đỡ không nổi số đông, lại quay qua truy sát hai mươi mấy người các ngươi thì phiền phức lắm. Đúng. Phá Toái nói, chuyện đê tiện như vậy Cửu Thiên Huyền Nữ chưa chắc đã không làm nổi. Chỉ sợ ả chỉ chăm chăm truy sát các ngươi mà thôi, vậy thì cho dù có nhiều người chơi hơn nữa cũng vô dụng. Còn nữa, không biết Cửu Thiên Huyền Nữ có kỹ năng sát thương quy mô lớn như Ma Đế Vô Thiên của gia tử hay không, nếu có thì toàn thể người chơi có tới cũng chỉ là trò cười thôi. Vấn đề này không lớn. Đường Hoa nói, ta phụ trách phá hư kỹ năng liên tục sát thương phạm vi lớn của ả. Ta có dịch chuyển tức thời, ta sợ ai? Huy Hoàng gật đầu, lời khách sáo ta không nói làm gì. Ta sẽ nỗ lực giữ cho hai mươi mấy miệng ăn sống sót, chuyện còn lại thì nhờ mọi người. Còn ba ngày nữa. Huyền Tiêu đã bắt đầu tu luyện lại rồi, ba ngày sau sẽ xuất quan. Lão công, ngày mai huynh phải đi yêu giới đàm phán rồi, có chắc đàm phán được không đây? Khi đàm phán có thể mang theo hai tên tùy tùng. Phá Toái với Sát Phá Lang sẽ theo huynh đi vào. Đàm phán được thì thôi, còn không được bọn huynh sẽ giết. Chẳng phải là cần 5 viên thủy tinh tím đó sao? Bọn này cướp là được rồi. Đường Hoa phân tích. Dựa theo sách ghi lại, tu vi của anh đại bên yêu giới chỉ cao hơn trưởng môn thượng giới của Côn Lôn một chút thôi, ba tên người chơi nhị kiếp đã đủ để huyết tẩy chúng rồi. Lại nói, chưa chắc sẽ phải đánh đâu, trong tay bổn gia tử đây vẫn còn vũ khí bí mật mà. Vũ khí bí mật? Là cái gì? Bảy người ở đây cùng hỏi. Vũ khí bí mật chính là... Bí mật. Chương 275, khởi nguồn. Truyền tống đến huyện minh giới. Sát Phá Lang một lần nữa nhấn mạnh. Ta vì giữ thể diện cho Huy Hoàng nên mới đi đấy. Biết rồi. Mặt ta không trắng bằng mặt Huy Hoàng có được chưa? Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ, thân là một con người, chạm yêu trừ cái gì đấy chính là bổn phận của chúng ta. Chẳng phải vì thấy ngươi giết người nhanh, chuẩn, ác cho nên mới đưa đi đấy sao? Ngươi cho rằng ngươi có thiên phú đàm phán gì chứ? Người tới là ai? Một tên nở tờ cờ có tên tướng quân yêu rất hung hăng cản quấy xuất hiện hỏi. Sứ giả Côn Lôn, muốn gặp lao đại của các ngươi. Tộc trưởng không rảnh mà gặp mấy tên loài người khác. Phá Toái nói trên bảo, không phải tộc ta tất sẽ khắc lòng, giết rồi xông vào chứ. Vừa dứt lời, bầy yêu đã hào hào né ra ngay, tên nào tên nấy như hổ đói nhìn chòng chọc vào ba tên người chơi. Heo à, đàm phán thành công mới có phần thưởng. Đối với hành vi chỉ biết đánh giết này của Phá Toái, Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ cực kỳ. Hắn xắn tay háo lên nói với tên tướng quân yêu nọ, bọn ta nhất định phải gặp được lão đại của các ngươi. Ít nhất thì ngươi cũng phải thông báo một tiếng chứ. Ta tên là Đông Phương Gia Tử, Ma Tôn Thục Sơn, kiêm bộ đầu bát phẩm của ma giới. Đây là Sát Phá Lang, ma tôn rác rưởi nào đó, ma mới của ma giới. Phá Toái, kim tiên bồng lai, kiêm bộ đầu cửu phẩm của thiên đình. Đây là huyễn minh giới, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Đường Hoa nói với Phá Toái, ta đồng ý với quan điểm của ngươi. Lý lẽ, thứ này coi bộ chỉ có thể nói với người mà thôi. Nói thừa, ngươi lãng phí nước miếng. Phá Toái phất tay chào hỏi ngay, toàn thân có ánh kim bốc lên vạn trượng, bảy thanh tiên kiếm vờn quanh trước người, tụ lực chờ phân phó. Đường Hoa nói, yêu giới các ngươi ta không hiểu lắm, nhưng ta biết, bên loài người bọn ta từng có người nói những câu đại loại như hảo hán không chịu cái thiệt thòi trước mắt vậy. Nói thế này đi, bọn ta cần 5 viên thủy tinh tím, nếu các ngươi chịu đưa thì tốt nhất, nếu không bọn ta cũng không phiền lòng tự mình lấy đâu. Tướng quân yêu này rất có cốt khí, quắc, ngươi muốn đánh, thì tới đánh đi. Dừng tay. Một nguyên thần tụ thành bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, tộc trưởng cho phép ba người này đi vào. Ngay chữ mời cũng không biết nói nữa. Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ, coi bộ lũ yêu quái này rất có thành kiến với loài người chúng ta đấy. Lần đàm phán này hơi phiêu. Hừ, chỉ biết quan tâm tới phần thưởng của mình. Sát Phá Lang lạnh nhạt nói. Thế nào? Không được sao? Đường Hoa giận dữ nói, ngươi bây giờ là tùy tùng, không cho ngươi nói chuyện thì không được phép nói. Hừ. Ta vì giữ thể diện cho Huy Hoàng nên mới đi. Nói lần thứ 8 rồi đại ca. Anh đại của huyện minh giới ngụ ở nơi xấu nhất trong này. Dọc đường ba người bọn Đường Hoa đi, các yêu dân hai bên đều bày tỏ ra địch ý rất nặng. Phá Toái nói trong kênh đội ngũ, các ngươi có cảm thấy bọn chúng giống hung nô không? Khi thế lực của bọn chúng nhỏ yếu, chúng chỉ có dũng khí đi căm thù khinh bỉ bản thân mình, mà khi thế lực của bọn chúng trở nên mạnh mẽ hơn, chúng sẽ hóa căm thù thành sức mạnh, nuốt chửng đối thủ. Không giống. Ta cảm thấy giống như chúng đang lộ ra chút cốt khí cuối cùng của mình vậy. Đường Hoa nói, có điều, ta không thích chúng. Ánh mắt của bọn chúng lộ ra vẻ chán ghét loài người rất nặng. Sát Phá Lang quan sát một hồi, xong nói, có thể thấy được là bọn chúng không thích chúng ta. Tộc trưởng là một yêu nữ. Bởi vì ả này không chịu tự giới thiệu, cho nên Phá Toái bèn ném ra hai tờ bùa giám định. Tên của tộc trưởng là Thiên Đu, kẻ bên cạnh ả tên là Hề Trọng, nguyên thần hồi nãy là do hệ trọng biến ra. Phá Toái nói, cấp 60, biết ảo thuật, tu vi không cao, không khó đối phó. Ừm. Đường Hoa gật đầu, nói, tộc trưởng phải không? Mục đích ta đến đây rất đơn giản, đó là nhờ ngài nhượng lại cho 5 viên thủy tinh tím. Dựa vào cái gì? Thiên Ú lạnh lùng cười một tiếng, có phải nếu ta không chịu nhượng thì sẽ giết sạch tộc của ta không? Người thường không có tội, nhưng giữ ngọc là có tội, ngài chiếm số tài nguyên to như vậy mà lại một mình hưởng thụ, ngài có giấy chứng nhận sở hữu đất không? Có lẽ ngài sẽ nghĩ rằng loài người bọn ta không nói lý lẽ, nhưng sự thật là các ngài đã sở hữu một thứ mà rất nhiều con người đều cần đến. Cho dù lần này không phải là Côn Lôn tìm ngài kiếm chuyện, thì cũng sẽ có bồng lai, nga mi thôi. Kẻ đến trước thì được trước. Vị sứ giả này, ta hỏi ngươi, đột nhiên có một tên ác tặc xông vào nhà ngươi, không những cướp lấy tài sản của nhà ngươi, mà còn vô lễ với thê tử của ngươi nữa, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Khái niệm khác nhau. Rất nhiều người có thê tử, mà thủy tinh tím thì chỉ mỗi ngài mới có mà thôi. Quả thật, đây là tài sản của các ngài. Nhưng có điều này rất quan trọng, đó là nếu nhà của bạn của ta có một số tài sản độc đáo, vậy ta sẽ không những không thèm thuồng, mà còn trợ giúp bảo quản nữa. Nhưng nếu kẻ có tài sản độc đáo đó lại là kẻ thù của ta, mà chúng lại không bằng lòng chia sẻ với ta, vậy ta sẽ nghĩ ra cách nào đó để lấy được liền. Mọi yêu đều là kẻ thù của các ngươi sao? Không đúng lắm. Có điều Đường Hoa cũng không phủ nhận, cũng giống như các ngài có thể cửu thị loài người vậy, loài người cũng có quyền cửu thị các ngài. Trên cùng một trái đất, nếu có hai loài sinh vật khác nhau có trí tuệ cùng tồn tại, vậy hai bên sẽ trở thành kẻ thù với nhau. Ta biết là ta không nói lý, nhưng điều ta nói chính là sự thật. Ta đại diện cho người, ngài đại diện cho yêu. Ý ngươi là trong mắt ngươi, yêu đều là kẻ thù. Không phải vậy, yêu cũng có kẻ lương thiện mà. Phá Toái, chẳng phải đồng lai của ngươi cũng có đó sao? Đúng là có. Phá Toái trả lời, ngoài biển cách đồng lai mấy trăm dặm có một con cá yêu kia, chuyên môn đi mua bán dược phẩm với người chơi, có điều giá cả thực là ác lắm. Nó nhập hàng từ cửa tiệm ở đồng lai, rồi đến chỗ luyện cấp để bán, chỗ nào nhiều người thì nó đến chỗ đó bán, giá cả là gấp đôi. Có điều cho dù nó bán có mắc thật đấy, kiếm tiền cũng là theo kiểu bóp chẹt thật đấy, nhưng nó vẫn là dựa vào sự nỗ lực của mình để đi kiếm tiền, thành ra mặc dù cứ mấy ngày nó sẽ đến nhập một số hàng vào. Nhưng từ trước đến nay không có bất cứ người chơi bồng lai nào đánh nó cả. Lần trước có mấy tên nhãi thanh thành kia động đến nó, lập tức bị người bồng lai bọn ta đánh hội đồng ngay. Tộc trưởng lạnh lùng cười một tiếng, ý của các ngươi là nếu làm việc theo quy củ của các ngươi thì đều là yêu tốt, còn không làm việc theo quy củ của các ngươi thì là yêu xấu phải không? Ừm. Theo góc độ của một con người, thì ngài nói vậy là đúng. Nếu ta không giao thủy tinh tím ra thì sẽ là kẻ thù của các ngươi có phải không? Tộc trưởng hỏi với giọng mang theo sát khí. Vậy không có cách nào khác cả, ngài không chịu thành bạn thì phải là kẻ thù thôi. Đường Hoa nói, thành bạn bè thì ngài biết có cái lợi gì không? Đầu tiên là ba nhà Bồng Lai, Thục Sơn, Côn Lôn bởi vì cảm kích, nên về sau sẽ không có ai đến tìm ngài gây chuyện nữa. Tiếp theo, nếu các ngài có cần gì, bọn ta cũng có thể nghĩ cách giúp nữa. Loài người cũng không phải đều vong ân phụ nghĩa hết cả đâu, sách có viết là nhận ơn một giọt nước, trả ơn bằng con suối mà. Sắt Phá Lang, là kẻ thù hay là bạn bè, quyền lựa chọn thuộc về các ngươi. Phá Toái, bọn ta đã rất có thành ý rồi, chỉ còn xem các ngài có thành ý hay không nữa thôi. Ta chỉ biết là sẽ không giao thủy tinh tím vào tay loài người. Thiên Ú không chút khách khí trả lời. Cứng rắn như vậy à? Đường Hoa đe dọa, coi chừng ta lấy vũ khí bí mật của ta ra đó. Vũ khí bí mật. Đường Hoa lấy một tấm thẻ bài ra, quắc, đi ra. Một hố đen đột nhiên xuất hiện. Một tên yêu quái hiện ra rồi quát lên giận dữ, chuyện gì? Ông đang bận đánh người chơi. Chẳng phải ngươi từng nói là năm đó loài yêu trong thiên hạ đều nghe theo lệnh của ngươi đó sao? Biểu diễn một lần ta xem đi xem nào. Tên yêu này là Thiên Yêu Hoàng. Năm xưa tên này là đại đại ca của yêu giới, đã dẫn theo yêu quái tấn công loài người, cuối cùng bị trưởng môn đời trước của Thục Sơn dùng kế lừa vào tháp tỏa yêu rồi nhốt, loài người mới tránh khỏi được một nạn lớn. Tộc Mộng Mô. Thiên Yêu Hoàng quay đầu lại nhìn thoáng qua là đã nói được tên của tộc yêu này ngay, hắn hỏi, người tên là gì? Thiên Ú không trả lời. Hừ, không ngờ chỉ mới mấy trăm năm mà loài yêu đã bỏ đi lời thề lúc trước rồi, chỉ là trả lời một câu hỏi của bổn hoàng thôi mà cũng không thèm nữa. Thế thì làm sao còn có thể đoàn kết một lòng, hủy diệt loài người được? Đường Hoa cả giận, nhãi nhép, còn nói lung tung thì lần triệu hồi cuối cùng ta sẽ đến Hoàng Cung Thiên Đình triệu hồi đấy, xem ngươi chết hay là ta chết đây. Thiên Yêu Hoàng quay sang hỏi Đường Hoa, ngươi muốn lấy cái gì? 5 viên thủy tinh tím. Cho hắn là được, người này đê tiện vô sỉ hạ lưu nham hiểm giả dối, đầy bụng ý xấu, không sợ bị trộm, chỉ sợ bị trộm canh thôi. Đường Hoa tức giận bừng bừng, chuẩn bị bùng nổ. Ta hạ lưu hồi nào, ta phi lễ với lao bà nhà ngươi hay là em gái nhà ngươi sao? Rốt cục Thiên Ú cũng mở miệng, năm đó tộc Ngộng Mô quả thật có lời thề với yêu hoàng bệ hạ, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, vẫn mong bệ hạ đừng nên can thiệp vào chuyện của tộc ta. Vậy ta đi đây. Ê! Đường Hoa vội nói, ngươi làm lấy lệ đấy à? Đại ca, ta hiện giờ đã không phải là yêu hoàng hiệu lệnh thiên hạ ngày xưa nữa rồi, theo lời các ngươi nói thì là không có được một tên tiểu đệ, chỉ là một con bột trơ trọi đấy. Người ta không nghe ta còn có thể làm gì được chứ? Giết đi! Sắt Phá Lang lấy ma kiếm ra. Khoan khoan! Thiên Yêu Hoàng nói với Thiên Đu, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng đi, ngươi đưa cho người ta 5 viên thủy tinh thì cũng không tổn thất bao nhiêu cả. Hiện giờ thực lực đã bày ra nơi đây, hoặc là các ngươi chết hết cả tộc, hoặc là các ngươi vui vẻ sống tiếp. Sao lại tuyển con yêu như ngươi làm tộc trưởng chứ? Cái tên đời trước của các ngươi cũng thất bại quá mà. Chẳng trách gì đế chế đều truyền không được lâu, đời này truyền cho đời khác, không truyền đúng mà chỉ toàn truyền ngu thôi. Thiên Yêu Hoàng nói, biết các ngươi sĩ diện rồi. Vậy đi, ngươi đưa thủy tinh cho ta đưa cho bọn họ, vậy chẳng phải được rồi hay sao? Hề Trọng, lấy 5 viên thủy tinh ra đưa cho Yêu Hoàng bệ hạ. Cuối cùng Thiên Lũ cũng chịu bước xuống cái bậc thang này. Đường Hoa thì lại nghi hoặc lắm, Yêu Hoàng, sao cách nói chuyện của ngươi lại giống hệt như người chơi, không giống nở tờ cờ chút nào hết vậy? Bởi vì ta thường xuyên phục kích bọn người chơi các ngươi mà. Bọn chúng cứ coi như ta không tồn tại vậy, cứ hô nào là ai ai ai thêm máu, ai ai ai đẩy nó vào xó, ai ai ai chuẩn bị dùng tuyệt chiêu, rồi nào là phán, chạy, ta để, rồi em gái ngươi. Nữa, Thiên Yêu Hoàng nói, có điều ngươi cứ yên tâm. Gặp phải bọn người chơi ngớ ngẩn thì trước khi chết đều không thấy được chân thân của ta đâu. Hoa. Bột lớn cấp 80. Đường Hoa ném một tấm bùa giám định ra rồi sửng sốt, sao năm đó bị đuổi giống như chó nhà có tang vậy? Vừa thoát thân nên năng lực chưa phục hồi được. Thiên Yêu Hoàng nói, đừng có lộn xộn con mắt nhắm tới ta sắp phi thăng lên ma giới ngay rồi đó. Ma giới? Yêu cũng có thể đi à? Nói nhảm, ma giới vốn là lãnh thổ của loài yêu mà. Thiên Yêu Hoàng bắt đầu kể ra một câu chuyện mà rất nhiều người không biết. Sau khi bàn cổ chết, tinh, khí, thần của ngài hóa thành 3 vị đại thần, đó là Phục Hy, Thần Nông, Nữ Hoa. 3 vị này được xưng là Tam Hoàng. Phục Hy lấy trái cây do cây thần hấp thu thanh khí ở thần giới kết thành làm thân thể, rót vào tinh lực mạnh mẽ của mình, sáng tạo ra thần. Bởi vì trái cây thần rất là hiếm hoi, cho nên số lượng của thần cũng rất ít, nhưng linh lực mạnh vô cùng. Thần không chịu được trọc khí của mặt đất. Bởi vậy nên lên trời tạo thành thần giới. Thần Nông lấy đất đá cỏ cây trên mặt đất làm thân thể, rót vào khí lực của bản thân, sáng tạo ra thú. Nữ Hoa lấy đất, nước trộn lại, tăng thêm máu và linh lực của bản thân, dùng nhành dương liễu làm phép, dựa vào bộ dạng của bản thân mình đắp nạn, sáng tạo ra người. Thần ở trên trời, người và thú ở dưới đất, ngoài ra còn có quỷ giới là nơi luân hồi của các sinh linh như người, thú, v.v. Nữa, mấy vạn năm đầu bình an vô sự, sau đó người. Thú sinh sôi quá nhiều thì bắt đầu có xung đột. Một trong Tam Hoàng là Thần Nông vì nếm thử các loại cỏ ở trên trần gian mà bị chúng độc chết, Sivu trở thành lãnh đạo, xuất lĩnh tộc thú khai chiến với tộc người, mưu đồ độc chiếm mặt đất. Loài người được tộc thần giúp đỡ, dưới sự chỉ huy của nhà Hiên Viên đã đánh bại được đại quân của Sivu. Sivu dùng hết sức tàn mở ra một con đường đến thế giới khác, đưa tàn quân vào trong đó. Tàn quân của Sivu ở thế giới này dần dần tu luyện thành ma, ma giới cũng từ đó dần dần được hình thành. Mà con đường do Sivu mở ra, ngày sau được gọi là Giếng Thần Ma. Giếng Thần Ma là con đường duy nhất đi thông hai giới thần ma, hai phe này đều lập ra trùng trùng chướng ngại bên trong đó, và cũng có phái rất nhiều binh lực đến phòng thủ, nghiêm cấm sinh linh hai giới thông qua. Người đứng đầu thần giới là Phục Hy tự phong là thiên đế, phong bế lại cánh cửa của thiên giới, bảo hoàng đế loài người xưng thần với mình. Nữ Hoa thì giao hợp với nam nhân loài người, sinh ra một chủng tộc đặc thù, tộc Nữ Hoa. Không lâu sau Nữ Hoa kiệt lực mà chết. Bởi vậy, ma giới thực ra là yêu giới, tiên giới thực ra là thần giới. Loài người chẳng qua chỉ là những sinh vật hèn mọn có trí tuệ tầng dưới nhất của hai giới phi thăng lên mà thôi, cho dù có phi thăng cũng cùng lắm là cấp tiên, còn rất kém so với thần. Thiên Yêu Hoàng hỏi, có phải cảm thấy bị đả kích lớn lắm không? Nói bậy, ngươi xem nở tờ cờ các ngươi đây còn chẳng phải chỉ là do loài người bọn ta làm ra để phục vụ bọn ta đó sao? Đường Hoa nói, thực ra Nữ Hoa tỷ tỷ mới đúng là lãnh đạo mà ngươi. Ta và hắn cần ủng hộ nhất. Trong khi đang nói chuyện, thủy tinh đã được lấy ra, trải qua tay Thiên Yêu Hoàng, rồi tới tay của Đường Hoa. Nhiệm vụ đã hoàn thành, gươm không vấy máu. Thiên Yêu Hoàng cáo tử, bảo hy vọng về sau khỏi cần phải gặp lại. Đường Hoa cảm tạ, cũng tỏ ý rằng nhất định sẽ giết chết hắn.